Giới thần, chương 292, hỗn nguyên phong, góc truyện audio.com. Đang trong thời khắc sinh tử này, bất chợt thiên không chấn động, toàn bộ không gian lục thiên này đều rung rinh bạo động, huỳnh huỳnh rác những tiếng bạo nổ kinh khủng từ thiên ngoại truyền. Đến một động lực kinh khủng từ nơi nào đó theo bốn phương tám hướng kéo đến, không gian và màng ngăn cũng trở nên móp méo rầm, rốt cuộc khi mà tiểu hỗn phong còn chưa kịp chạm nát phân hồn của lục trưởng lão thì tại phương xa, một tòa cung điện tựa như một tòa hoàng cung đã xuất hiện. Hình thể của nó được thu nhỏ thành một căn nhà cấp 4, lấy xu thế Thái Sơn áp đỉnh ép xuống, không gian tại lục thiên liền rối rít tách ra. Sau đó lực lượng không gian liền được chồng chất lên duy nhuỳnh. Không gian lại tiếp tục tách ra, sau đó lại một tòa cung điện màu vàng óng ả liền rẽ sóng áp đến, lực lượng chồng chất lên đây liền mạnh mẽ gấp đôi. Không gian cũng bị nhân lên gấp 3 lần, cứng rắn hơn gấp 3 lần, thời gian cũng bất giác bị chậm lại gấp 3 lần. Đây mới chân chính là uy lực chân chính, cũng là điểm diệu dụng đáng sợ nhất của môn pháp bảo mệnh danh đệ nhị tiên bào tu chân giới này, ngoại trừ việc nó có thể phong ấn đóng gói một mảnh không gian ở những nơi khác gom về một nơi, có thể cướp đoạt khí vận quốc gia, cướp đoạt long mạch long khí, thiên tài nhân kiệt khắp mọi nơi về cho mình, mà nó còn có thể đặc cách vận dụng được một phần lực lượng không gian mà thế gian không có bất kỳ ai ngoài tiên nhân có thể cảm ngộ và sử dụng có được nó. Không những có thể sử dụng lực lượng không gian, mà còn có thể từ từ, chậm rãi cảm ngộ nó, hòa nhập vào thần thông của mình. Thần thông lao ngục tuyệt địa của Tam Ca cũng là nhờ việc trường kỳ đi theo các vị trưởng lão mà ngộ được ra một tia nhỏ không gian lực, nhưng cũng chỉ một tia nhỏ này thôi cũng đủ làm hắn trở thành một thiên tài có thực lực khủng bố thứ ba toàn môn phái. Có thể hiểu được không gian pháp tắc là mạnh mẽ, đáng quý tới cỡ nào, như vậy một vị trưởng lão, tuổi có hàng ngàn tuổi, lại trường kỳ tìm hiểu pháp tắc đó sẽ càng là một thực lực tới mức nào. Không những vậy, âm dương thập tam thiên, lấy âm dương ảo diệu, bát quái điều khống, lấy 13 mảnh thiên địa làm căn cơ vận dụng tất cả chúng nó, cũng từ đó mà trở nên huyền ảo và đáng sợ tới kinh người tựa như bây giờ. Cứ mỗi lần một không gian chồng lên một không gian, lực lượng của nó lại càng lớn hơn, không gian càng đặc sệt hơn, đến cả thời gian cũng chậm hơn, thậm chí 13 dạng lực lượng này dưới sự điều khống của âm dương bát quái lại càng trở nên khủng bố hơn bao giờ hết. Một con trâu vốn đã mạnh hơn một con heo, nhưng bây giờ lại có tới 13 con, thậm chí 13 con này còn được trận pháp tiết tấu phối hợp với nhau kín kẽ, đây sẽ lại càng là một lực lượng mà người đời không cách nào tưởng được. Không tệ, xem ra tổ sư Côn Lôn phái ngươi cũng không đến nỗi quá ngu, giọng thiên vô cùng bình thản vang lên. Hắn vẫn đứng đó, vẫn trầm tựa như cuộc chiến này không hề đáng cho hắn bận tâm. Duy nhuỳnh lại một tòa cung điện, sau đó là một mảnh đại dương nhỏ cá con lượn lờ, một tòa tháp cao, một cánh rừng nhỏ, một mảnh sa mạch, thậm chí cả băng nguyên cũng có, mỗi thứ đều mang theo lực lượng không gian không lớn, nhưng lại chứa đựng pháp tắc và pháp lực rộng lớn mênh mông. Uy áp như khai thiên tích địa, mỗi một mảnh thiên địa ghép vào đây là lực lượng dồn ép lại càng lơ càng ngày càng lớn hơn, đến nỗi lực nén ép đã đạt đến cực hạn, 13 mảnh không gian vừa vặn lấp đầy không gian nơi đây. Lúc này lực lượng và pháp tắc bị dồn ép cũng đã đạt đến cực hạn chịu đựng của không gian lục thiên này. Áp lực dồn tới giống như trời sụp đất nứt tại đây. Gạch đá gì đều đã bị nghiền thành phấn, hơn 60 thiên tài Côn Lôn, đám người Tam Ca cũng đã bị dồn ép đến xuất huyết. May mắn cho họ là lực lượng trầm tịch của thiên đã ngừng buông thè, nhưng mà khi lực lượng trong cơ thể họ vừa trở lại chút ít đã lại phải nhận lấy áp bức từ 13 mảnh thiên địa này, duy chỉ có hai cô nương Độc Cô Thanh Tuyền và Bạch Hân Nhiên là vẫn an nhiên vô sự trước ánh mắt đầy thù hận của đám người Tam Ca. Hai nàng vẫn say mê nhìn bóng lưng đó, hít lấy từng ngụm hơi thở nam nhân từ người hắn, hoàn toàn ngây thơ không hề quan tâm tới việc gì khác. Nhúm tiểu hỗn phong kia cũng bị 12 luồng lực áp co cụm lại thành một nhúm, hướng ánh mắt chờ đợi lên nhìn bóng lưng trên đó hư, tiểu bối to gan, dám xâm phạm tới cấm địa Côn Lôn ta tội đáng muôn chết. Một giọng nói già nua vang lên, tiểu bối biết điều thì mau bung nguyên thần lục lão ra, ta tha cho ngươi toàn mạng. Lại một giọng nói khác vang lên, 12 cứ điểm trên không. Đều đi ra 12 người, ai nấy đều khí độ bất phàm. Mở miệng là lời chính nghĩa, sắc mặt giận dữ lạnh băng, khí chất trên người giống như muôn người dưới mắt đều như con sâu cái kiến. Hèn yếu, khiếp nhược đến không đáng nhìn xưa nay. Thiên ghét nhất là loại người như vậy, vừa đạo đức giả, lại vừa tự xem mình là nhất nghe chúng nói. Hắn ngay cả nháy mắt cũng không thèm nháy. Chớ nói tới khiếp nhược hay van xin gì đó, những lời mà chúng nói. Hắn chỉ xem là dám thúi một vị trưởng lão bạo nộ quát lên, xúc sinh mau lại đây nhận lấy cái chết. Thiên không thèm nhìn lão lấy một cái, ánh mắt chỉ khẽ đảo tới chỗ ngọn tiểu độn phong đang co mình. Cho nó một ánh mắt chấp thuận tựa như thiên lệnh ban xuống. Tiểu độn phong này ngao một tiếng liền cuồng nộ lên, nó giống như một tiểu khả ái hóa thành một tráng niên. Sau đó lớn lên như một quái vật. Một ngọn gió nhỏ liền cấp tốc phân ra 6 luồng, sau đó lại vòng quanh lượn qua lượn lại rồi phân thành 12 luồng, khi mà ánh mắt khinh thường của 12 vị trưởng não còn chưa kịp thu lại thì 12 luồng tiểu phong này đã xông tới, xẹt chỉ một cái quét chúng, không gian đã chấn động. Sự liên kết của một tòa lâu đài với lục thiên liền rung động. Ngắt quãng lực lượng hợp kích mất đi trong gang tấc, không gian giãn nở. Thời gian cấp tốc chảy xuôi, thật là buồn cười, chỉ là một món tàn bào phế phẩm. Sai sót trồng chất mà các ngươi tưởng rằng đó là tiên binh tiên khí gì sao? Lời này nếu như hắn nói sớm, đảm bảo sẽ chỉ thu được sự khinh thường, nhưng bây giờ thì khác, nhược điểm của món pháp bảo này quá lớn. Không chịu nổi một kích, điều thiên nói nó là phế phẩm còn có một nguyên nhân khác nữa, âm dương thập tam thiên. Chính là đã dùng đến vô số thiên tài địa bảo và chân nguyên pháp tắc của vô số đời cao thủ Côn Lôn mà đề luyện nên. Thậm chí đến bây giờ cũng vẫn vậy khô, nên bát quái phải sinh thập lục thiên. 16 giới, nhưng đây lại chỉ có 13 giới, cũng một phần là vì đó thiếu sót, là vì đó bản thân nó sinh ra đã thiếu khuyết rất nhiều những hoa văn đại đạo cần thiết. Về âm dương, tam tài, tứ tượng, ngũ hành, lục hợp thất tinh, đến ngay cả bát quái cũng thiếu sót về cơ bản. Bao nhiêu đời cao thủ Côn Lôn đều đổ dồn vô tận pháp lực, pháp tắc vào đây thực tế chính là để bổ toàn cho nó. Nếu xét ra, ngoại trừ những nhược điểm và khiếm khuyết mang tính cao đẳng này ra thì đây quả thật là một món pháp bảo đáng để xưng là cao cấp tiên khí. Các loại thần thông và pháp lực lưu trữ bên trong quả thật cũng đủ lớn, chứ không phải quá tệ như thiên nói, to gan lắm. Không những dám xâm phạm cấm địa ta, mà còn dám phản kháng. Tội không thể tha, một vị trưởng lão gầm lên hừ. Xúc sinh mau nói, tiểu tử ngươi là ai? Có thân phận gì? Giọng nói này chính là của tứ bà. Cách chương.